Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 33, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng trà sữa sáng sớm mở cửa lúc 9 giờ. So với quán gà chiên muốn chậm 1 giờ. Bất quá bởi vì phải xử lý nguyên liệu. Hai cái nhân viên đều rất sớm mà đi làm trước 1 giờ. Lúc này đang tại khu làm việc vội vàng pha trà, luộc chân trâu, chế tác kem bơ, một chút cũng không rảnh rỗi. Trong không khí trước sau tràn ngập một mùi ngọt ngào sữa thơm. Làm không có ăn sáng Địch Tư ngửi có chút thèm ăn. May vào lúc này, Darren thấy ông chủ đến, dẫn theo khách tiến vào nói chuyện rất có ánh mắt mà bưng tới hai ly mới làm xong yến mạch sữa bò. Địch Tư lập tức nói cảm ơn. Không kịp chờ đợi bưng ly lên uống một ngụm lớn. Sữa bò là vừa hâm nóng, nhiệt độ là thích hợp, ngọt và nhu hòa chất lỏng đầy ấp trống trơn túi dạ dày. Địch Tư không nhịn được lộ vẻ khoan khoái. Tuy nói hắn lúc thường vẫn là yêu thích rượu bia loại hình cùng có ca một trên thích mùi vị. Mà ai có thể tại mới sáng sớm đang đói bụng từ chối một ly nóng hổi còn bay mùi thơm khắp nơi yến mạch sữa bò tươi đâu. Hắn vẻ mặt tươi cười mà nâng sữa bò hỏi. Ngài lần này muốn cửa hàng như thế nào? Chủ yếu vẫn là những yêu cầu kia. Vưu Hạ suy nghĩ một chút nói. Diện tích phải lớn hơn. Dòng người phải nhiều. Tầng trệt 2 tầng hoặc 3 tầng cũng có thể. Tốt nhất tại bên trong nội thành Fidia. Cách hai cửa hàng của ta gần một chút. Ngoài ra, ta còn muốn lại thuê cái kho tồn trữ hàng hóa. Kho. Địch Tư nhíu nhíu mày. Suy tư chốc lát hỏi. Hầm có được không? Vưu Hạ cũng không quan tâm lắm trên đất hay dưới lòng đất. Gật đầu nói. Hầm cũng được. Bất quá nơi đó phải lớn. Kia vừa có. Địch Tư vỗ hai tay. Ngày hôm qua ta vừa biết được một cái tòa nhà nguyên căn. Tại Thiết Nhĩ phía tây quảng trường phố Borin. Tòa nhà rất phù hợp yêu cầu của ngài. Có căn hầm. Cũng tương đối gần phố lớn Thailiouser. Có điều tiền thuê hơi mắc. Bao nhiêu? 10 tiền vàng 50 tiền bạc. Địch Tư cộc lốc mà cười cười. Nhếch lên một ngón tay nói. Một năm, Vưu Hạ hô hấp hơi ngừng hại. Tại nội thành Fidia thuê một căn nhà muốn 10 cái tiền vàng. Đây là giá trên trời đi. Giá thuê đều gấp 3 cái cửa hàng trà sữa rồi. Địch Tư nhìn hắn bộ dáng không hài lòng lắm. Liền giải thích, cửa hàng kia vị trí là thật rất tốt. Liền ngay tại khu thành cũ đi hướng về quảng trường cửa ngã ba đường tòa thị chính. Hơn nữa tòa nhà cũng gần 10 năm kiến trúc mới. Đương nhiên điểm ấy đối với ngài mà nói khả năng không cần thiết. Bất quá ta là thật tâm rất muốn hướng ngài đề cử nó. Vị trí kia nếu có thể mở một cửa hàng của Mộc Tinh Linh, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Vưu Hạ nhìn ngoài cửa sổ suy tính một phen. Hắn và Địch Tư hợp tác không chỉ một lần hai lần. Chỉ từ lần trước đối phương lựa chọn dẫn hắn đi khu dân nghèo tuyển nhân viên hành vi cũng có thể thấy được Địch Tư là có tâm địa tốt. Huống hồ là hai lần trước Địch Tư theo yêu cầu của hắn giới thiệu tòa nhà nguyên căn quả thật cũng rất hợp tâm ý của hắn. Nếu hắn đều thành khẩn đề cử như thế, Vưu Hạ liền thuận thế gật đầu một cái nói. Vậy thì dẫn ta đi xem một chút đi. Vừa vặn buổi sáng cũng không có chuyện khác. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tòa nhà ở đoạn đường nào mà mắc như vậy. Chờ Địch Tư thật dẫn hắn đến kia tòa nhà cho thuê. Vưu Hạ cuối cùng cũng coi như biết đến nó tại sao giá thuê mắc như vậy. Không chỉ là đoạn đường cùng diện tích vấn đề. Chủ yếu vẫn là bản thân tòa nhà đẹp đẽ vẽ ngoài. Đây là một tòa nhà theo ấn tượng của hắn là điển hình trường phái kiến trúc Gothic. Đỉnh nhọn, tường dày, đường nét thẳng đứng, tường bên ngoài tòa nhà là nhàn nhạt vàng sắc. Đồng thời bởi vì ở vào đầu đường chỗ ngoặt, chủ nhân tòa nhà tại đối đầu phố cửa sổ hai bên đều làm bằng màu sắc rực rỡ đẹp đẽ thủy tinh. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong thang lầu hình xoắn ốc. Lầu 2 lầu 3 hình vòm cửa sổ cũng đều là sắc thái hoa mỹ thủy tinh. Tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng bởi vì đỉnh dày nhọn duyên cớ, nhìn qua đặc biệt cao. Nếu không phải biết đến Lạc Tư Thành không có giáo phái đền thờ, Vưu Hạ thậm chí đều muốn hỏi một câu. Nơi này trước khi là mở giáo đường sao? Nơi này trước kia là một cửa hàng đặt lễ phục làm riêng. Địch Tư đúng lúc giải thích nghi hoặc, ông chủ đến tuổi tác, không có con cái cũng không có người kế thừa, cho nên mới đem cửa hàng này cho thuê. Vưu Hạ Thiếu Thiếu tự tin, ta cho là ta cải tạo tòa nhà này khả năng không có nó nguyên bản đẹp như vậy. Làm sao vậy chứ, ta cho là Vưu Hạ tiên sinh, cửa hàng của ngài đều phi thường có đặc sắc. Ngược lại trước mắt tòa nhà này hình thức tại Thái Liêu Sơ phố lớn cũng rất phổ biến. Lời Địch Tư nói không có cách nào dao động Vưu Hạ in sâu thẩm mỹ. Hắn thật tâm cho là như vậy. Nếu là có thể đem cửa hàng bên trong trò chơi thiết bị trực tiếp gắn vào, rồi thông cái điện, thông cái thủy thật tốt. Hắn còn thật không muốn phá hư cửa hàng này nguyên bản phong cách. Nếu như không thuê nơi này, còn có nơi khác tòa nhà phù hợp yêu cầu của ta sao? Vưu Hạ không nhịn được hỏi. Hiện tại theo ta biết khả năng không có. Địch Tư khổ sở nói. Ngài tưởng lớn như vậy tòa nhà bao gồm hầm 10 cái tiền vàng. Nếu là chia ra thuê, kho thêm cửa hàng cũng gần bằng cái giá này. Còn chưa chắc chắn có đoạn đường tốt như vậy. Đi về phía trước nửa cái phố chính là quảng trường tòa thị chính. Rất tiện lợi nha. Vưu Hạ vốn là thuận miệng mà hỏi. Nghe hắn như thế bùm bùm mà khuyên bảo một trận. Còn thật cảm thấy được thuê tòa nhà này cũng rất có lời. Trước tiên vào xem một chút đi. Bởi vì vốn là cửa hàng lễ phục nên vừa vào cửa, ngửi thấy ngoài trừ cho bụi còn có một chút mùi hoa khô cùng mùi tơ lụa. Vưu Hạ ngẩng đầu lên nhìn xung quanh bốn phía. So sánh với vẻ ngoài hùng vĩ cao to, cửa hàng bên trong liền phổ thông nhiều hơn. Cơ bản chất gỗ kết cấu thiên về trang trí hơi nhiều. Mặt tường đều sơn lên màu vàng nhạt, nhìn còn rất mới. Đồ dùng bên trong cơ bản đã chuyển đi hết. To lớn tòa nhà trống rỗng. Tiếng nói chuyện lớn chút còn có hồi âm vang vọng. Tiếp sau hắn cùng Địch Tư đi lên xem lầu 2 lầu 3 gian phòng cùng tầng ngầm. Tổng thể đều thật hài lòng. Thuê lại tòa nhà này đại sự tổng thể liền định ra rồi. Tòa nhà chủ nhân gần nhất không ở nơi này, đại khai qua mấy ngày sẽ trở về. Chờ hắn trở về, ta liền đến thông báo ngài như thế nào? Lúc trở lại lầu 1, Địch Tư dò hỏi. Được, có thể. Vưu Hạ đáp lại, tầm mắt rơi xuống làm bằng chất gỗ thang lầu hình xoắn ốc. Lúc này mặt trời đã lên cao, cực nóng tia sáng xuyên thấu qua kính màu chiếu vào trên lan can sắt của cầu thang, để lại một tia nghiêng bóng tối, có một loại vẻ đẹp vừa huy hoàng kiến trúc cổ vừa cô đơn đan xen thời đại cũ cảm giác. Vưu Hạ không khỏi lần thứ hai thầm than đáng tiếc, bị hắn thuê lại. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tòa nhà ánh đèn trắng như tuyết chất đầy hàng hóa. Kệ hàng tiệm bách hóa rồi. Cũng may thu hồi cửa hàng vào hệ thống trò chơi lúc đó có thể đem tòa nhà biến thành nguyên dạng. Bằng không hắn sẽ cảm thấy được chính mình như cái kẻ hủy diệt văn minh một cách lạnh lùng. Phủ thành chủ thủ vệ luôn luôn nghiêm ngặt. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Thật dài vòng tròn hành lang. Cứ cách 3 mét liền có một đôi hộ vệ gác. Lúc người ngoài ra vào to nhỏ cổng vòm đều phải bị kiểm tra thân phận cùng đồ dùng mang theo. Rai hôm nay mặc một bộ Vưu Hạ cho hắn trang phục tối màu. Bởi vì quần áo hình thức nhẹ nhàng cùng nguyên bản phong cách của hắn quá mức không phù hợp. Khi tiến vào hành lang sai giờ hắn liền bị hộ vệ ngăn lại. Tưởng thương nhân từ nơi khác đến. Tuy cứ việc thuận lợi đi qua hành lang hộ vệ cửa ải này, hắn vẫn như cũ không thể thuận lợi đi vào phủ đệ cửa chính, mà là ở ngoài cửa bị một nhóm 6-7 người cản lại con đường. Để ta xem một chút, đây không phải là chiến thắng trở về Nhật Diệu kỵ sĩ sao? Dẫn đầu nam nhân có một đầu vàng lục tóc ngắn, rõ ràng là nghiêng về màu nâu làn da, lại càng muốn hướng trên mặt bôi lên trắng bệt phấn. Nhìn rất là không hài hòa. Vóc dáng của hắn không cao bằng Rai. Giờ khắc này liền ngửa đầu bày ra một bộ kiêu ngạo trào phúng biểu tình. Người nếu về thành ngày đó theo quân đội trở về, không chừng phụ thân còn có thể cho ngươi mấy cái ánh mắt. Hiện tại, hừ, hắn sợ là sớm đem ngươi quăng trong khe ngón chân của bọn quét xí nô đi. Rai nhàn nhạt liếc hắn một con mắt, liền chuyển tầm mắt sang nơi khác. O bị hắn dáng dấp này tức giận đến khóe miệng quát thẳng co rúm. mười mấy năm lễ nghi học như không? Gặp mặt một tiếng anh trai cũng sẽ không kêu. Thấy Rai không phản ứng chút nào, hắn liền cố ý chào phúng nói. Ma vật chính là ma vật, dạy thế nào đều không hiểu được nhân tộc quy tắc. Rai hờ hững nghiêng đầu đi, nghiêng người hướng bên cạnh đi. Nghe nói ma vật liền đi, người không phải nghe thành thói quen rồi sao? O còn nhảy tới đem Rai ngăn cản. Tầm mắt xoay một cái nhìn vào Rai quần áo, cười nhạo một tiếng nói. Làm sao không mặc trang phục kỵ sĩ lại đây a? Không phải là bị những chiến hữu kia đuổi ra ngoài đi? Bọn họ rốt cục không chịu được cùng một cái tâm tình kích động liền biến thành nửa người nửa ma xấu xí quái vật cùng nhau chiến đấu. Có đúng không? Rai mím môi dưới, đôi mắt phút chốc biến thành màu đỏ, con ngươi dựng thẳng. Á a, là biến đổi biến đổi. Các ngươi mau nhìn. O kêu lên hộ vệ phía sau hắn. Hắn đang muốn hóa ma. Chờ một lát trên mặt sẽ hiện lên giống như vảy rắn. Nhìn mà muốn ói rồi. Rai nắm chặt nấm đấm. Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm O. Hướng hắn đến gần một bước. O phô trương thanh thế giơ lên cằm. Ngươi là dám động thủ sao? Nơi này chính là phủ thành chủ. Rai cũng không muốn động thủ. Nhưng đáy lòng dù sao cũng có một cái nguy hiểm cảm xúc đang dâng trào. Cổ vũ hắn tùy ý làm biến mất tất cả những thứ hắn không muốn nhìn thấy. Liền ngay lúc này, hắn nghe thấy một giọng quen biết tiếng nói từ trên người một vị trí nào đó vang lên. Rai, là âm thanh của Vưu Hạ. Rai đôi mắt hơi trợn to, vừa bắt đầu cứ tưởng ảo giác, sau đó lại nghe thấy một tiếng. Rai, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, từ trong túi quần áo móc ra một cái nho nhỏ gương đồng. Trong gương đồng, Vưu Hạ như trước ngồi ở trên ghế salon tại quán trà sữa. Thấy hắn xuất hiện đầu tiên là lộ ra nụ cười. Lập tức dường như phát hiện có điều không đúng. Khẽ nhíu lại mày nói. Đôi mắt lại sao lại đỏ. Đã xảy ra chuyện gì? Người đang nói chuyện với người nào? O hỏi một câu. Không được câu trả lời. Đưa tay liền muốn đi cướp gương trên tay Rai. Rai lùi về sau một bước né qua. Mặt không thay đổi cùng trong gương tinh linh buồn nói. Gặp một kẻ xấu xa. O tức đến nổ phổi. Người nói ai là tên xấu xa? Ta là anh trai của ngươi. Vưu Hạ nghe thấy bên kia dương một âm thanh khác. Cho là Rai bị người trong nhà bắt nạt. Cố ý hơi lớn tiếng nói. Đừng để ý tới kẻ xấu xa đó. Nhà ngươi tình huống đặc thù. Gặp phải mấy cái tệ bạc thân thích là bình thường. Người như thế ngươi càng để ý đến hắn. Hắn càng thích trêu chọc ngươi. Chúng ta không nhìn hắn. Đổi con đường khác đi. Kỳ thực cũng không có con đường khác có thể đi. Mà Rai vẫn là dứt khoát đồng ý xuống. Chẳng biết vì sao, có Vưu Hạ làm bạn rồi. Hắn lại như một con chó nhỏ không nhà đột nhiên có được có thể dựa vào chủ nhân. Khi chủ nhân che chở, cả người không còn lo lắng. Phảng phất có thể cây ngay không sợ chết đứng đi làm bất cứ chuyện gì muốn làm. Cũng sẽ không có ai ngăn cản. Thấy O như trước ngăn trở chắn lại phía trước, Rai thẳng thắn nhảy lên một cái, chân đạp vách tường hành lang cột trụ xoay mình rơi xuống đất, trực tiếp lướt qua bọn họ đi về phía cửa lớn. Vưu Hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy trong gương hình ảnh trời đất một trận quay cuồng. Khi dừng lại, nhìn thấy Rai sau lưng là vài người trợn mắt ngoác mồm, mím môi cười, Vưu Hạ nói. Sớm một chút làm xong việc rồi về sớm chút. Tranh thủ kịp giờ ăn tối. Không biết cái từ nào chọc vào Rai cánh cửa trái tim. Hắn đỏ như máu dựng thẳng con ngươi từ từ tản ra. Trở về bình thường màu sắc nói. Được cách chương.